Thần đạo đan tôn, chương 2846, chuẩn bị đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ tung khủng bố nổi lên bốn phía, mọi người ngay cả chạy cũng chạy không ra, bởi vì trái cây là từ bốn phương tám hướng oanh tới. Căn bản không có cái gọi là con đường an toàn, bọn họ không ai không bị chấn đến như rơm rạ bay lượn. Thân thể thật giống như không phải là mình, căn bản chỉ huy không được. Sau mười mấy khí tức, nổ tung kịch liệt mới rốt cục ngừng lại. Mặt đất trước còn xanh tươi tốt đã biến thành tử địa chân chính. Hết thảy thực vật đều bị hủy diệt, chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen, mà mọi người thì ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Không ai có thể không chảy máu bị thương. Tam đại tiên vương tầng 9 còn tốt, chỉ phá chút ra, nhưng những người khác thì thảm hơn. Xương đứt đoạn rất nhiều. Lăng Hàn buông tay ôm nữ hoàng ra. Ở trong vụ nổ lớn vừa nãy hắn chăm chú bảo hộ nữ hoàng ở trong lòng. Mình thì vận chuyển bất diệt thiên kinh. Tuy thương thế của hắn không phải rất nặng, nhưng vẫn khó tránh khỏi đầy người là máu. Ngõa lý trực tiếp tan vỡ. Nhưng hắn là người không cần quan tâm nhất. Thân thể lập tức gây dựng lại, tựa như người không liên quan. Vừa đến liền ra oai phủ đầu. Tất cả mọi người ngơ ngác. Cái này phải làm sao đi tới? Mọi người trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Không ai không lấy ra đan dược ăn vào. Có mấy người bị thương rất nặng. Bọn họ dùng đan dược đều rất bất phàm. Thương thế đang cấp tốc phục hồi như cũ. Nhưng rất nhanh mọi người liền lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì mặt đất nguyên bản cháy đen đang sinh ra màu xanh lục. Từng cây mầm cây nhỏ, tiểu thảo từ dưới đất chui lên, mọc cực nhanh, chỉ nửa ngày, cây giống đã cao đến mấy trượng, mà cỏ xanh cũng cao bằng nửa người. Đồng thời nở hoa, cái này, sau khi nở hoa tự nhiên là kết trái, trái cây đủ mọi màu sắc tái hiện. Nơi này khôi phục lại như trước, mọi người vội vã lùi ra, đi tới đương nhiên là hành động tìm chết, vì bên trong cây cỏ càng nhiều. Mấy ngày sau, mọi người mới rốt cục khôi phục lại, mà trong khu vực này cây cỏ cũng hoàn toàn khôi phục. Tương đương với trở lại nguyên điểm, xem ra, chỉ có dựa vào một người. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngõa Lý. Các ngươi, muốn làm gì? Cho dù Ngõa Lý không thông nhân tính, nhưng bản năng cảm giác được mọi người không có ý tốt. Đi thôi, Ngự Hư Tiên Vương trước tiên nắm Ngõa Lý lên, ném về phía trước, vụ nổ lớn lại nổi lên. Đây thực sự là quá khủng bố. Cho dù tất cả mọi người đứng ở bên ngoài, vẫn có thể cảm ứng được sóng xung cuồn cuộn kéo tới. Trong đó ẩn chứa mảnh vỡ phù văn. Tăng lên rất nhiều lực phá hoại, cũng còn tốt, này dù sao cũng không phải khu vực trung tâm nổ tung. Bọn họ nhận ảnh hưởng không lớn, nổ tung dừng lại, chỉ thấy một khu vực rất lớn lần thứ hai đã biến thành tử địa. Một vùng đất cằn cỗi, mà Ngõa Lý thì đang nhanh chóng khôi phục, thân thể gây dựng lại, hóa thành hình người, Ngõa Lý đương nhiên giận dữ, hai mắt muốn bắn ánh sáng. Một khối tiên kim, Lăng Hàn nói, Ngõa Lý lập tức dừng lại, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, cò kè mặc cả nói, ba khối, hai khối, không thể nhiều hơn nữa. Lăng Hàn kiên định nói, được, Ngõa Lý chủ động đi tới, oanh, hắn lần thứ hai gợi ra vụ nổ lớn, lúc này liền có thể nhìn ra Ngõa Lý yêu nghiệt. Lực phá hoại lại khủng bố đối với hắn cũng không cách nào tạo thành vết thương chí mệnh. Đều là nổ xong liền lập tức khôi phục. Mỗi khi Ngõa Lý nổ tung một khu vực an toàn, mọi người liền đi tới một đoạn. Tốc độ đi tới có thể nhanh bao nhiêu? Cái này do tốc độ khôi phục của Ngõa Lý đến quyết định. Mọi người không khỏi cảm khái. Loại sức khôi phục này thật đáng sợ. Chẳng trách thiên sinh ở trong vũ viện được nhiều người truy phủng như vậy. Không có thiên tôn ra tay. Hắn hoàn toàn là bất tử bất diệt. Sau một ngày, bọn họ rốt cục đi tới phần cuối của khu vực này. Chỉ thấy một khối bia đá bị dây leo bao vây, kết đầy trái cây màu tím. Lần này không cần ngoã lý đi tới, mọi người cách không công kích, làm nổ những trái cây kia. Cũng không biết bia đá là dùng chất liệu gì làm thành. Cực kỳ kiên cố, không có bị nổ tung phá hủy. Bình yên vô sự, mọi người tiến lên nhỏ máu. Toàn bộ thực vật thật giống như thu được tín hiệu nào đó. Dồn dập đi vào trong đất, để khu vực này trở nên không có một ngọn cỏ. Ta lưu lại, một tên siêu cấp đế tinh nói. Hắn gọi Cát Chí Hàng. Không thích nói chuyện, một đường lại đây đều trầm mặc. Không nghĩ tới hiện tại lại chủ động mở miệng. Cái này ngẫm lại cũng bình thường. Bởi vì muốn mở ra hoặc phong ấn mỗi khu vực đều quá mất công sức. Hơn nữa lại không có ích lợi gì. Chuyện như vậy ai sẵn lòng làm. Còn không bằng lưu lại nơi này. An toàn, bớt lo. Hơn nữa cuối cùng đại trận hoàn toàn chấm dứt vận chuyển. Hạn chế liền không còn tồn tại. Ở chỗ này đi khu vực trung tâm là cực kỳ thuận tiện. Lăng Hàn không khỏi nhìn Hà Nhuận Hải một chút. Tuy người này mỉm cười ôn hòa, nhưng luôn cảm thấy trong ánh mắt của hắn có một tia âm u. Chúng ta tuyệt không lưu lại. Làm sao cũng phải theo hắn cùng Liễu Vũ Phi. Lăng Hàn nói, Đại Hắc Cẩu gật đầu. Nó tự nhiên cũng là tạc tinh. Tuy theo Hà Nhuận Hải một đường đột phá vừa khổ lại mệt, nhưng có thể nắm giữ chủ động, nữ hoàng đương nhiên sẽ không phản đối. Nàng chỉ quan tâm Lăng Hàn. Bọn họ rời đi khu vực này, đi tới khu vực thứ 5. Đây là nơi tràn đầy hỏa diễm, chỉ thấy lửa nóng hừng hực phóng lên trời, vẫn không có tiến vào, cũng đã cảm ứng được một luồng nhiệt độ cao đáng sợ kéo tới. Để làn da của bọn họ phát lên cảm giác thiêu đốt mãnh liệt. Cái này thật giống như địa tâm hỏa, có thể tan luyện tiên kim. Khốc Hợp Nghĩa nói, vậy làm sao qua, luận phòng ngự, không có gì cứng rắn hơn tiên kim. Nếu như ngọn lửa này ngay cả tiên kim cũng có thể nung chảy. Vậy dù tiên vương tầng 9 cũng phải cau mày, có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng luôn có thời điểm nguyên lực tiêu hao hết. Vậy lúc ấy tiên vương tầng 9 cũng bị luyện hóa thành cạn bã. Thật giống như lúc trước thể phách của Lăng Hàn cùng cấp vô địch, nhưng vẫn có thể dùng quy tắc chậm rãi luyện hóa. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Nhuận Hải. Hắn còn có biện pháp gì sao? Hà Nhuận Hải cười ha ha. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc. Bản tọa nói rồi, có thể giúp được chư vị. Đây là bản tọa từ Cửu U lấy tới Hàn Băng Tuyền. Có thể tạm thời dập tắt ngọn lửa. Tên này xác thực chuẩn bị đầy đủ. Cách chương.